Vô địch kiếm vực, chương 663, 663, tử chiến. Tử chiến, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Diệp vừa muốn nói gì? Oanh, đột nhiên, cổ vực thành bầu trời những thứ kia tấm bia đá nội bộc phát ra một đạo kinh thiên nổ thanh. Tiếp theo, những thứ kia trôi nổi tại cổ vực thành bầu trời tấm bia đá kịch liệt chiến động. Mọi người ánh mắt đều nhìn về chỗ đó, bên trong ai thắng ai thua. Dương Diệp thân thủ nhẹ nhàng vuốt ve Hạ An Nam Tĩnh gò má của, đạo. Nếu như có thể, ta tình nguyện nằm ở chỗ này không phải là ngươi, mà là ta. Nói, hắn bất đồng An Nam Tĩnh nói chuyện, huyền khí khẽ động, mang An Nam Tĩnh đưa đến hồng mông bên trong tháp, sau đó khiến Tô Thanh Thi cùng Hiểu Vũ Tịch đám người tạm thời chiếu cố. Mang An Nam Tĩnh đưa vào hồng mông tháp sau, Dương Diệp đứng lên. Ngẩng đầu nhìn về phía cổ vực thành bầu trời những thứ kia tấm bia đá, trong mắt ngưng trọng. Mạc lão có thể thắng sao? Đây chính là thập nhị vị bán thánh cùng chừng 30 vị hoàng giả cảnh tột cùng cường giả a. Oanh. Đột nhiên, một đạo nhân ảnh tự trong đó bay ra, sau cùng nặng nề mà đập vào cổ vực thành trung, toàn bộ cổ vực thành kịch liệt run lên. Dương Diệp đám người con ngươi kịch liệt co rụt lại, bởi vì đó là yêu hoàng. Một đạo tử quang hiện lên, tử điêu xuất hiện ở Dương Diệp trên vai, Dương Diệp hội ý, thân hình lóe lên, đi tới yêu hoàng trước mặt của, thấy yêu hoàng, Dương Diệp nhất thời thở dài một hơi, bởi vì yêu hoàng tuy rằng lúc này trọng thương, thế nhưng cũng không có ngã xuống. Tử điêu bay đến yêu hoàng trước mặt của, trong mắt tràn đầy vẻ lo lắng. Yêu hoàng trên mặt mạnh mẽ nặn ra một cái dáng tươi cười, nhu liễu nhu tử điêu đầu, đạo. Không có việc gì. Nghỉ ngơi một đoạn thời gian thì tốt rồi. Nói xong, yêu hoàng nhìn về phía Dương Diệp, đạo. Bên trong tình huống có chút không ổn. Dương Diệp tâm trung dùng mình, đạo. Thế nào, yêu hoàng thần sắc ngưng trọng nói. Mạc lão cường đại vượt ra khỏi chúng ta tưởng tượng của mọi người. Hắn lấy sức một mình liền kéo lại 11 vị bán thánh. Bực này thực lực, huyền giả đại lục mấy vạn năm qua, sợ rằng chỉ một lượng người có thể làm được. Thế nhưng... Thánh địa nhân số của nhiều lắm, ta cùng với yêu thánh căn bản kiềm chế không được ma tộc bán thánh cùng thánh địa những hoàng giả cảnh đó cường giả. Lúc trước ta thiếu chút nữa ngã xuống, tại thời khắc mấu chốt, Mạc lão mang ta mạnh mẽ tặng đi ra. Dương Diệp khóe mắt nhỏ nhảy, lấy yêu hoàng thực lực đều dĩ nhiên thiếu chút nữa ở trong đó ngã xuống, ở trong đó tình hình chiến đấu đến tột cùng kịch liệt đến rồi trình độ nào. Oanh, đúng lúc này, lại là một tiếng vang thật lớn. Tiếp theo, lại là một đạo nhân ảnh tự trong đó bay ra, bất quá đạo nhân ảnh này cũng không có như yêu hoàng vậy đập rơi vào địa, mà là vững vàng rơi vào cổ vực Z3VTZ thành trung. Yêu thánh, đi ra ngoài là yêu thánh, lúc này yêu thánh toàn thân y phục bể nát, vô số động, trên người hiện đầy từng đạo vết máu, dáng dấp hơi có chút chật vật. Nhìn thấy là yêu thánh, ma tộc cùng hải tộc chúng người vui mừng. Mà nam vực bên này huyền giả thì tâm chìm đến rồi đáy cốc. Dương Diệp lòng của cũng là nhỏ hơi trầm xuống một cái. Mạc lão thực lực tuyệt đối là không thể nghi ngờ, nhưng là đối phương nhiều người a, thập nhị vị bán thánh, 30 vị hoàng giả cảnh, loại này đội hình. Hiện tại cũng chỉ Mạc lão một người đối mặt, hắn có thể ngăn cản được sao? Dương Diệp hít sâu một hơi, kiếm ý tùy thời chuẩn bị thiêu đốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như Mạc lão bại, như vậy kế tiếp, chính là một hồi trước nay chưa có máu tanh tử chiến. Song phương đã là không chết không ngớt, ngoại trừ tử chiến, không có bất kỳ lung lay. Dương Diệp minh bạch đạo lý này, Thú Hoàng cùng Thủy Hoàng chờ nam vực cường giả cũng minh bạch đạo lý này. Bởi vậy, lúc này trên mặt mỗi người đều là kiên quyết vẻ, chỉ cần Mạc lão bại, đó chính là nên chân chính liều mạng. Nếu như Mạc lão thắng, kỳ thực. Giữa sân hầu như không ai cho rằng Mạc lão có thể thắng. Ở trong đó, có thể là có thêm thập nhị vị bán thánh, chừng 30 vị hoàng giả cảnh tột cùng siêu cấp cường giả A, mà Mạc lão chỉ một người. Bên trong tình huống như thế nào? Yêu hoàng nhìn hư không thượng những thứ kia tấm bia đá, trầm giọng hỏi trước mặt hắn yêu thánh. Yêu thánh nhìn những thứ kia tấm bia đá một lát, sau đó mới nói. Không nghĩ tới thực lực của hắn dĩ nhiên cường đến rồi loại tình trạng này. Khó trách hắn lúc đầu có thể đánh chết La Đạo. Còn có, những bia đá này đến tột cùng là cái gì tồn tại? Không chỉ có thể trôi qua bán thánh cường giả sinh mệnh lực, càng có thể cuồn cuộn không ngừng mà vì hắn để thăng năng lượng. Mạc lão mặc dù có thể đủ lấy một người độc chiến hơn 10 vị bán thánh mà không bị thua. Chủ yếu nhất là những bia đá này, bởi vì lúc trước hắn phát hiện, những bia đá này lại có thể cuồn cuộn không ngừng mà vị Mạc lão cung cấp huyền khí. Thế cho nên khiến Mạc lão tùy thời tùy khắc đều là tột cùng trạng thái. Yêu hồn đạo, còn có cơ hội, yêu thánh hơi trầm ngâm, đạo, có khả năng không lớn, Mạc lão rất mạnh, cũng vượt ra khỏi cá nhân ta tưởng tượng. Thế nhưng đối diện thánh địa vị kia huyền không cũng không yếu, cộng thêm còn lại chừng 10 vị bán thánh, còn có hơn 30 vị hoàng gia cảnh. Nhiều người ta quả, cho nên, yêu thánh trong mắt cũng lộ ra một cổ kiên quyết, đạo. Chuẩn bị từ chiến a hát, nghe được yêu thánh nói, Dương Diệp cùng yêu hoàng lòng của hai người lần thứ hai trầm xuống. Yêu thánh là bán thánh, hắn nếu đều nói như vậy, Mạc lão khả năng thật là thua nhiều thắng ít. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn hư không thượng những thứ kia tấm bia đá, trong mắt hiện ra một vẻ lo âu. Một đường tới, nếu như không phải là Mạc lão, hắn 10 cái mạng đều đáng chết xong. Ở trong lòng hắn, mang Mạc lão cho rằng là sư phụ, càng cho rằng là thân nhân. Cho nên, hắn không hy vọng Mạc lão gặp chuyện không may. Thế nhưng, thập nhị vị bán thánh, 30 vị hoàng giả cảnh cường giả. Tự mình trung quy còn quá yếu, không cách nào trợ giúp cho Mạc lão. Dương Diệp hít sâu một hơi, thầm nghĩ, hắn đã có thể vượt cấp chém giết hoàng giả cảnh, thế nhưng tại những bán thánh đó trước mặt, còn là quá yếu. Bán thánh, Dương Diệp lắc đầu, trong tay ý kiếm chợt xen vào cổ sao trong, quát dẹp đường. Nam vực mọi người nghe, chuẩn bị huyết chiến, tính là ta Nam vực mọi người chết hết, cũng muốn khiến ma tộc hải tộc còn có thánh địa nỗ lực thảm thiết đại giới. Nếu như hôm nay bọn ta bất tử, ngày khác tất diệt ma tộc hải tộc, sau đó giết thượng thánh địa, lấy báo mối thù ngày hôm nay. Tử chiến, thủy hoàng trong cơ thể huyền khí điên cuồng tuôn ra bên ngoài cơ thể, phẫn nộ quát. Tử chiến, đỉnh hán đế quốc cường giả hưởng ứng. Tử chiến, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thú hoàng tay phải bắt đầu biến hình, rất nhanh, tay phải biến thành một con màu vàng cự trảo. Ở phía sau hắn là huyền thú đế quốc cường giả. Giờ khắc này, huyền thú đế quốc vô số cường giả lập tức hưởng ứng. Thậm chí có huyền thú đã chuẩn bị xong tự bạo. Tà yêu tộc tất cả yêu thú nghe, từ chiến. Yêu hoàng cũng không cam tỏ ra yếu kém. Nhìn thấy một màn này, hải tộc cùng ma tộc cường giả thần sắc ngưng trọng không gì sánh được. Những người này nếu thật từ chiến, kia ma tộc cùng hải tộc tính là thắng, cũng là thắng thảm. Bất quá không có việc gì, chỉ muốn giết những người đó, cả người tộc cùng yêu tộc chỉ biết triệt để diệt vong, khi đó, toàn bộ huyền giả đại lục chính là ma tộc cùng hải tộc. Oanh, đúng lúc này, trong hư không những thứ kia tấm bia đá đột nhiên kịch liệt run lên, sau đó đang lúc mọi người rung động trong con mắt, chậm rãi tiêu tán, cách chương.